Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 104. Lễ ra mắt không tầm thường. Góc truyện audio.com. Tay thượng quan Ngưng chăm chú nắm lấy hộp, dùng sức quá độ làm cho đốt ngón tay cô đều hơi trắng bệch. Thân thể của cô không tự chủ được quơ quơ, Cảnh Giật Thần lập tức từ phía sau cô đỡ lấy, thân thiết nói: "A Ngưng, em bị làm sao? Nơi nào không thoải mái?" Thượng quan Ngưng hoãn một hồi lâu, mới ổn định chính mình, siết chặt hộp bạch mặt hỏi Trương Dung: "Xin hỏi cô, sợi dây chuyền này là từ đâu tới đây?" Trương Dung thấy cô sắc mặt tái nhợt, cả người lảo đảo, không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái con trai của chính mình. Sợi dây chuyền này là Cảnh Giật Nhiên vừa cho bà, nói là cho Thượng quan Ngưng làm lễ ra mắt. Thượng quan Ngưng hôm nay tới có chút đột nhiên, cô không giống mấy người Cảnh Trung Tu, đã sớm đem lễ vật chuẩn bị thỏa đáng, chưa kịp chuẩn bị lễ vật vừa vặn cầm đồ con trai cho đưa cho Thượng quan Ngưng. Nhưng là bên trong là cái gì bà căn bản cũng không có mở ra xem. Rốt cuộc là thứ gì khiến Thượng quan Ngưng sợ đến như vậy? Bà có thể không muốn ở trước mặt chồng cùng mẹ chồng, lần thứ nhất thấy lão đại tức phụ liền làm bà lúng túng, coi như có thể coi là cái bà, vậy cũng muốn sau lưng khiến thủ đoạn, làm sao có thể như thế thô bạo trực tiếp. Cảnh Giật Nhiên đối với Thượng quan Ngưng phản ứng phi thường thỏa mãn, hắn khiêu gợi môi hơi trên trọn, lộ ra một tà mị độ cong, cười nói: "Như thế nào, thích không? Đây là ta chuẩn bị." Cảnh Giật Thần lập tức cau mày, trên người thẩm thấu ra một luồng lạnh lẽo khí tức tựa hồ muốn đem Cảnh Giật Nhiên xé nát. Thượng quan Ngưng đột nhiên nhìn về phía hắn, âm thanh có chút run hỏi: "Ngươi chỗ nào đến sợi dây chuyền này? Vật này có thể bỏ ra không ít tiền, còn chỗ nào đến, chờ ta tâm tình tốt sẽ nói cho ngươi biết. Có điều ta gần nhất bởi vì bị người đánh, mấy ngày nay tâm tình đều không hề tốt đẹp gì, trừ phi có người hò hét ta, không phải vậy ta đầu óc không dễ xài, cái gì đều không nhớ ra được." Thượng quan Ngưng hiện tại phi thường muốn ép hỏi Cảnh Giật Nhiên, dây chuyền là từ đâu tới đây, nhưng là cô vẻ mặt bên trong từ Cảnh Giật Nhiên biết hắn là sẽ không dễ dàng như vậy nói ra. Ngón tay cô hơi run đem hộp đắp kín, âm thanh kiên định nói: "Ta nhất định sẽ biết." Cảnh Giật Thần nhìn Thượng quan Ngưng cắn chặt bờ môi không có chút hồng hào, trong lòng như bị nhéo lên, anh tuy rằng cũng không biết cái kia sợi dây chuyền đối với Thượng quan Ngưng đến cùng có ích lợi gì, vẫn là tiến lên một phát bắt được cổ áo Cảnh Giật Nhiên, lãnh khốc nói: "Ngươi tốt nhất có thể nhớ tới đến, không phải vậy ngươi đời này đều không xuống giường được." A Thần dừng tay, làm cái gì vậy nha, làm sao hai anh em vừa thấy mặt ngoại trừ đánh nhau thì sẽ không làm những khác. Mau mau thả em con ra, con muốn bắt nó cho ghìm chết sao. Mạc Lan vừa thấy Cảnh Giật Thần lại muốn động thủ, lập tức lên tiếng ngăn cản. Một bên Trương Dung thấy con trai như thế bị bắt nạt, nước mắt đã sớm rơi xuống, thế nhưng bà cố ý không đi ngăn cản, chỉ là khóc lóc biểu hiện ra người yếu đuối. Cảnh Thiên Sa cùng Cảnh Trung Tu làm như không thấy, đối với hai anh em loại này dương cung bạt kiếm tình hình chút nào cũng không để ý tới, có điều hai người tuy rằng không nói gì thế nhưng sắc mặt đều chìm xuống. Nguyên vốn bầu không khí có chút ấm áp mỹ hảo, bởi vì một sợi dây chuyền bị phá hỏng hầu như không còn. Bên trong đại biệt thự trống rỗng, chỉ còn dư lại lạnh lẽo đối lập cùng. Góc truyện audio.com. Phẫn nộ hô hấp, Thượng quan Ngưng mau mau đi kéo Cảnh Giật Thần, nhẹ nhàng đối với hắn lắc đầu, dùng có chút khẩn cầu giọng nói: "Giật Thần, anh buông tay, ba ba bọn họ đều nhìn đây, em sau đó hỏi lại cũng không muộn." Cô không thể để cho Cảnh Giật Thần vì chính mình cùng Cảnh Giật Nhiên phát sinh xung đột, nhạ người trong nhà sinh khí. Cô biết Cảnh Giật Nhiên nhất định là cố ý vào lúc này đem dây chuyền lấy ra, hắn chính là muốn chọc giận cô, làm tức giận Cảnh Giật Thần. Hắn là tính chính xác mình nhất định sẽ đối với sợi dây chuyền này truy nguyên sao? Cô đương nhiên sẽ truy nguyên, nhưng có phải là hiện tại? Bọn cô chờ nhiều năm như vậy tuy rằng vừa hơi không khống chế được thế nhưng không để ý lại chờ thêm một chút. Cảnh Giật Thần nghe xong Thượng quan Ngưng, mặt lạnh đem lòng tay ra. Cảnh Giật Nhiên bởi vì bị ghìm lại mà mặt đỏ lên, chậm rãi khôi phục bình thường, hắn vẫn là một bộ tà mị dáng vẻ, trên mặt mang theo thắng lợi vẻ mặt. Trương Dung trong mắt lóe ra một tia sự thù hận, sau đó mặt rơi nước mắt, mỉm cười bắt chuyện tất cả mọi người ăn cơm, nếu không là ánh mắt của cô còn hồng, Thượng quan Ngưng sẽ cảm thấy vừa tất cả xung đột tựa hồ cũng không có phát sinh. Cô sâu sắc liếc mắt nhìn Trương Dung, loại này diễn xuất làm cho cô cực kỳ quen thuộc. Người hầu môn rất nhanh sẽ đem thức ăn dọn xong, người một nhà vây quanh bàn dài ăn cơm cách thức châu Âu. Thượng quan Ngưng bởi vì dây chuyền sự, trong lòng muộn thống khó chịu, ăn cái gì đều không có mùi vị. Cảnh ra bàn ăn luôn luôn là chỉ ăn cơm không nói lời nào, đem thực không nói cổ truyền thống noi theo vô cùng nhuần nhuyễn. Cảnh Giật Thần nguyên vốn không muốn ở Cảnh ra ăn cơm, anh đã mười mấy năm không có ở nhà ăn cơm, bởi vì anh không thích cảm giác lạnh lẽo nơi này. Thế nhưng Thượng Quan Ngưng là lần đầu tiên tới, anh không thể liền như vậy mang theo cô đi rồi, cô là Cảnh gia thiếu phu nhân, càng là nữ chủ tương lai Cảnh Thịnh tập đoàn, cô nên ở đây ăn bữa tối. Cảnh Trung Tu bởi vì con trai lớn cùng con dâu đều ở nhà ăn cơm, trong lòng rất cao hứng, con trai đã rất nhiều năm chưa có trở về, rất nhiều năm không chịu ở nhà ăn cơm. Hắn coi trọng con dâu quả nhiên không có sai, Cảnh Giật Thần thay đổi lớn vô cùng, hắn tuy rằng vẫn lạnh lùng, thế nhưng đã so với trước đây tốt lắm rồi, hiện tại có thêm chọn người tình Điệu Nhi, không lại giống như một bộ không có cảm tình xác chết di động. Hắn đối với Thượng Quan Ngưng bảo vệ, phi thường rõ ràng, có thể thấy được hắn đối với phần này cảm tình phi thường để bụng. Hắn nguyên tưởng rằng, Nhi Tử trong lòng chỉ có cái kia gọi Đường Vận, vì cô ta rời nhà 10 năm, bây giờ nhìn lại, hắn đã từ quá khứ đi ra. Cảnh Trung Tu biết mình xin lỗi người con trai này, vì lẽ đó đem có thể cho tất cả đều cho anh. Cảnh Giật Nhiên tuy rằng hàng năm đều có thể được hắn cho một số tiền lớn, tùy ý hắn tiêu giao tự tại, thế nhưng Cảnh Thịnh tập đoàn hết thảy nghiệp vụ, hắn một mực không có quyền đặt chân. Bởi vì chuyện này, luôn luôn cần thủ bản phận, chưa bao giờ tranh đoạt Trương Dung, đã trong bóng tối thăm dò quá nhiều lần, hy vọng hắn đem Cảnh Thịnh cổ quyền giao cho Cảnh Giật Nhiên một phần. Thế nhưng, hắn đã sớm quyết định, đã đáp ứng Cảnh Giật Thần, Cảnh Thịnh tập đoàn, chỉ có thể là Cảnh Giật Thần. Cho tới Cảnh Giật Nhiên, hắn cái này làm cha cũng sẽ không bạc đãi hắn, Cảnh gia ngoại trừ Cảnh. Góc truyện audio.com, Thịnh tập đoàn, còn có những khác phong phú sản nghiệp, sau đó đều sẽ giao cho Cảnh Giật Nhiên. Con trai an ổn, Cảnh Trung Tu tuy rằng trên mặt không hiện ra, trên thực tế trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Con trai thành gia lập nghiệp, có vợ hiền lành, hắn là có thể triệt để buông tay. Ăn xong cơm tối, Mạc Lan lôi kéo Thượng Quan Ngưng cùng với bà Hàn huyên việc nhà một hồi, liên tiếp thúc cô mau mau muốn đứa bé, Thượng Quan Ngưng lúng túng không thôi, thế nhưng là có thể hiểu được lão thái thái ôm chặt trai nóng bỏng, chỉ được đáp lời gật đầu. Cảnh Giật Thần bị Cảnh Trung Tu gọi đi tới thư phòng, vừa ra tới liền thấy vợ ở bà nội bên người, đỏ mặt thưa dạ hẳn là. Thượng Quan Ngưng nhìn thấy Cảnh Giật Thần, trong đôi mắt lộ ra cứu tinh đến rồi ước ao cùng ánh sáng. Cảnh Giật Thần xem trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất quán trên mặt lạnh lùng hơi lộ ra vẻ tươi cười, anh cùng lão thái thái gật gù, liền lôi kéo cô, đem cô giải cứu ra. Cách chương.